không nói thêm một lời nào nữa. Ngày hôm sau, tại tịnh thất trên núi Linh Thứ, Đại Đức Ananda tâm tình với Bụt. Thưa Thế Tôn, con rất đau khổ vì anh ruột của con là Đại Đức Devadatta. Thế Tôn đã chê anh ấy trước đám đông, anh ấy sẽ tìm mọi cách để trả thù đấy. Con nghĩ là sẽ có chia rẽ trầm trọng trong giáo đoàn. Nếu Thế Tôn thấy con cần đi nói chuyện riêng với anh ấy để khuyên nhủ, thì con xin đi. Ananda, sở dĩ Như Lai phải nói nặng với Devadatta ngay giữa đám đông và trước mặt quốc vương là vì Như Lai có ý muốn cho mọi người thấy rằng Devadatta không phải là người chủ chốt trong giáo đoàn, và những hành vi của Devadatta sau này chỉ có một mình Devadatta chịu trách nhiệm. Chúng ta không phải gánh chịu trách nhiệm ấy. Ananda, nếu thầy thấy nói chuyện với Devadatta có thể làm cho Devadatta hồi tâm, thì thầy cũng nên đi gặp Devadatta. Mấy hôm sau đó, y sĩ Trivaka lại lên thăm Bụt. Ông trình với Bụt rằng ông biết Devadatta đang chuẩn bị một kế hoạch nào đó để tách rời khỏi giáo đoàn, nhưng ông không biết rõ được kế hoạch đó là kế hoạch gì.